Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 553, chương 554, hỗn loạn. Có lòng hiếu kỳ cùng gan lớn cư dân úp sấp trước cửa sổ, nhẹ nhàng vén lên giấy cửa sổ nhìn ra phía ngoài, nhưng cái gì cũng không có phát hiện. Một lát sau, tuần tra một đội đường thành thành vệ đội đi ngang qua nơi đây. Nơi này chỉ một thoáng liền trở nên náo nhiệt lên tới. Có đường thành thành vệ đội đỉnh lấy, mặc kệ gan lớn nhát gan người, cũng dám ra tới gom góp náo nhiệt. Nhìn náo nhiệt chuyện như vậy, đơn giản là mọi người thanh nhàn lúc yêu nhất. Nhưng là, một ra phố, bọn họ liền hối hận. Trong lòng năng lực chịu đựng sai người, trực tiếp bên đường phun ra. Bao tử bên trong không có đồ vật người, đồng dạng là bên đường kiền ẩu. Thật là buồn nôn, đầy đường toàn bộ là làm cho người buồn nôn mùi máu tươi. Mà phát ra mùi máu tươi nguồn gốc, lại là hai mươi mấy cổ thi thể. Thi thể trong tiên huyết cùng tạng khí, cơ hồ đều bị móc ra, ném đi đến đi đầy đường đều là, tản ra một loại làm cho người phát điên mùi thối. Thi thể dùng một loại kinh khủng bộ dáng khô cạn lấy. Trước tới tuần tra đường thành thành vệ đội, lĩnh đội là một gã kinh nghiệm phong phú lão hồn sư. Lão hồn sư mặc dù tu vi không cao, nhưng là thắng ở lịch duyệt phong phú, kiến thức rộng, thậm chí bị ma hồn sư giết chết, hút khô tử khí người. Lão hồn sư cũng đã gặp qua, nhìn thấy cái này giống như đã từng quen biết một màn. Lão hồn sư hít vào một cái khí lạnh, tranh thủ thời gian kém thủ hạ, báo lên cho quản hạt lão hồn sư một đội này thiên phu trưởng. Sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Ngay tại lúc đó, đường thành ngoại ô, thành tây, thành bắc các loại, chờ, hơn 20 chỗ, đều phát hiện thê thảm không nỡ nhìn tử thi. Bọn họ có là đêm liếc đường thành thành vệ đội, có là vô tội đường thành bách tính, nhưng bọn họ đều có cực kỳ tương tự một điểm. Tử thi tử khí, đều bị rút đến không còn chút nào. Tại cái này thế giới trên, tử khí cùng thi khí, chỉ đối, đúng, ma hồn sư hữu dụng. Mặc cho đường thành thành chủ cùng đường thành thành vệ đội liều mạng phong tỏa tin tức, nhưng không hề có tác dụng. Đã có vô số người chính mắt nhìn thấy đến những tử thi này. Một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn. Trong lúc nhất thời, ma hồn sư tập kích đường thành truyền ngôn rất rầm rĩ bụi lên. Đường thành thành vệ đội hướng ngoại giới tuyên bố, những người này là chết bởi cổ quái lây bệnh bệnh. Trước mắt chính tổ chức đường thành bên trong, các đại y quán bác sĩ nhóm khẩn cấp tìm kiếm biện pháp giải quyết. Nhưng là, như thế vụng về viện cớ, cũng không đủ để thở bình thường càng truyền càng hỏng bét. Ma hồn sư tập kích đường thành truyền ngôn, khủng hoảng cảm xúc, giống như ôn dịch đồng dạng, lan tràn toàn bộ đường thành. Vốn là một cái bình thường sáng sớm, thời gian kể đến buổi sáng, lại có số lớn đường thành cư dân hướng đường thành bên ngoài dũng mãnh lao tới, muốn chạy tới địa phương khác chạy nạn. Người chen người, xe ngựa chen xe ngựa, còn có một ít lòng dạ bất chính người nhân cơ hội làm loạn. Toàn bộ đường thành tại ngắn ngủi 2 giờ bên trong hỗn loạn không chịu nổi, cơ hồ đến sụp đổ ranh giới. Đường thành mỗi một cái cửa thành cùng ăn thông cửa thành trên đường phố chạy nạn mọi người tê tâm liệt phế tiếng thét chói tai, hồn thú tê minh thanh, xe ngựa tiếng va chạm, phát sinh mâu thuẫn sau phẫn nộ tiếng giống giận dữ, đủ loại huyên náo thanh âm vang dội đường thành, chen chúc trên đường phố, xung đột bạo phát. Tất cả mọi người đều suy nghĩ sớm một điểm rời đi đường thành, tránh né táng tâm bệnh cuồng ma hồn sư nhóm, là đang chạy trối chết trên đường chiếm trước tiên cần phải cơ. Nắm giữ hồn thú xe ngựa người, động lên ý đồ xấu. Bọn họ cũng mặc kệ xếp hàng loại hình lễ nghi, là giành trước một bước ra khỏi cửa thành, trực tiếp xúi dục hồn thú xe ngựa hướng mọi người tụ tập địa phương tàn nhẫn đụng tới. Nhân loại bình thường yếu đuối thân thể, đối mặt cường tráng hồn thú cùng to lớn mà rắn chắc xe ngựa, lộ ra mỏng như cánh ve, không chịu nổi một kích. Mà nhân loại cái gọi là lễ nghi, hàm dưỡng, tại đại tai đại nạn, thậm chí là lợi ích trước mặt, hoàn toàn chính là một chuyện cười. Trong tai nạn, hành sự càng tàn nhẫn, càng có thể sống đến cuối cùng. Đáng tiếc, bọn họ không biết, lần này tai nạn, sẽ không có người có thể thoát đi được. Xe ngựa đụng phải, hồn thú nặng vó bay đạp tới, lập tức ở trong đám người, nghiền ra một đầu con đường. Một chiếc xe ngựa xông lên, trực tiếp đem hai mười mấy người đụng ngã trên mặt đất. Móng thú cùng bánh xe, từ bọn họ trên thân ép tới, trực tiếp dẫn tới tiên huyết chạy hết tốc lực. Vang lên một mảnh kêu thảm kêu rên thanh âm. Thê tử kêu trượng phu, cha mẹ tìm kiếm đi rời ra con cái, mà đi đứng không liền lão nhân, càng là kéo dài hơi tàn một loại rúc lại trên đất. Tất cả xe ngựa đều là dựa theo Hạo Nguyệt Đế quốc hoàng thất quy quyết định tiêu chuẩn chế tạo, xe ngựa bánh xe cũng không rộng, thậm chí có điểm nhỏ. Trước không nói ra thể trọng có hơn ngàn cân kéo xe hồn thú, chỉ là nặng đến 700-800 cân xe ngựa, liền trực tiếp có thể đem người ép thành tả hữu hai đoạn. Mà còn, cơ hồ mỗi một cỗ xe ngựa trên đều trang bị chiến kích, đâm thương, treo đao cùng trọng nỏ các loại, chờ, vũ khí, hỗn loạn đường thành, muốn làm gì, không có người quản, phát điên hồn thú, kéo lấy xe ngựa vừa đi, trực tiếp liền đưa tới một mảnh giết chóc, ép ra máu tương, hướng bốn phía rơi vãi lấy. Có, Hạo Nguyệt Đế quốc thiên đường, tiếng khen đường thành. Lúc này đã hoàn toàn xa vào là nhân gian luyện ngục. Ma hồn sư cũng không lộ diện. Bọn họ chỉ là giết mấy trăm người, liền dẫn tới đường thành ngàn vạn cư dân hoảng hốt chạy bừa, thậm chí lẫn nhau ở giữa lạnh lùng hạ sát thủ. Đường thành thành vệ đội, đối với cái này căn bản thúc thủ vô sách. Thành vệ đội hồn sư nhóm số lượng có hạn, không có khả năng lựa chọn tại nhân khẩu cực độ dày đặc phương cùng những xe ngựa kia chủ khai chiến. Một khi đánh lên, hồn sư ở giữa chiến đấu phá hư lực có thể so xe ngựa đụng vào người cao hơn. Đường thành đã tê liệt. Số báo đặc biệt. Số báo đặc biệt. Đại sự không xong rồi. Lâm Phong mới vừa đi tới nội viện giáo học lâu đại đường trong. Thượng quan Vân Khởi lạch cạch một tiếng đụng vỡ cửa. Ngao ngao kêu to nói. Đại đường trong có không ít nội viện học sinh. Tại câu được câu không tán gẫu. Thượng quan Vân Khởi xông tới. Lại một lớn giọng giống. Cả kinh không ít người quay đầu lại nhìn lại. Chuyện ra sao? Vân Khởi, người có thể hay không bình tĩnh một điểm? Đối với thượng quan Vân Khởi dã hầu tử một loại hành vi, tính cách thận trọng thậm chí là có chút buồn bực Tôn Thanh Châu vô cùng không hài lòng. Đại sự không xong rồi. Thượng quan Vân Khởi một bộ vò đầu bứt tai, cấp bách bộ dáng. Vân Khởi, người võ hồn không phải Hoàng Kim Long Thương sao? Ngươi cái này tư thế, ta còn coi là ngươi võ hồn là chỉ khỉ con đây. Đào Yêu Yêu cười nói. Đại sự gì, ngươi nói thôi. Có phải hay không ngươi cho Lý Điệp Y biểu lộ, bị người ta cự tuyệt. Vương Trác Thần đem hắn điểm tâm, hai cái thịt heo nhân bánh, mang vào đại đường, vừa ăn vừa mơ hồ không rõ mà nói. Biểu lộ cái dám, các ngươi nghe ta từ từ nói. Thượng quan Vân Khởi nói. Người ngược lại là nói nha. Đám người thúc giục nói. Thượng quan Vân Khởi một bộ thừa nước đục thả câu bộ dáng, đưa tới đám người bất mãn. Đương nhiên, vô luận thượng quan Vân Khởi như thế nào làm, cũng sẽ không khiến cho đại gia hỏa địch ý. Đều là cùng nhau trải qua đường thành đại đấu hồn quán, cùng nhau tại đấu hồn tràng trên anh dũng liều mạng giết người. Không phải huynh đệ, hơn hẳn huynh đệ. Ai? Ho. Có hay không nước, trên đường chạy cho ta khát. Thượng quan Vân Khởi ánh mắt, đem đại đường quét mắt một vòng. Nào, người muốn nước, Lưu Đông đưa cho thượng quan Vân Khởi một cái chén. Nga, so với nước, ta vẫn là càng thích thả rất nhiều đường ép quýt nước. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế, giới đã đủ mập để thầm. Len lút,